Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa hôm nay là ngày thứ bảy, 7 Tây tháng 9 năm 2024. 37 pháp mà giúp cho một người tu hành có thể thành được đạo quả thì được gọi là 37 phẩm trợ đạo, Ariya Dharma. Thì 37 cái phẩm đó là bốn cái niệm xứ hay được gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Nếu như chúng ta chỉ thực hành tứ niệm xứ thì nó sẽ bao gồm hết tất cả những cái yếu tố còn lại. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái cách để mình có thể cân bằng các cái ngũ căn của mình. Cái căn ở đây đó được gọi là Indriya. Ngũ căn có, đó là năm cái khả năng tâm linh hay là năm cái yếu tố điều khiển. Khi mà mình hành thiền đó thì sẽ có những cái trạng thái tâm nó làm việc với nhau. Và những cái trạng thái tâm đó đó nó có những cái chức năng khác nhau. Bao lâu mà các trạng thái tâm này làm việc tốt đẹp thì chúng ta hành thiền tốt. Nếu như nó không có làm việc hài hòa với nhau, cân bằng với nhau, nếu như có một cái yếu tố nào đó mà nó mạnh quá thì cái sự thực hành thiền của mình nó sẽ bị mất cân bằng. Các cái yếu tố này đó, làm việc hài hòa, cân bằng với nhau, không nhiều quá, cũng không có ít quá. Khi mà chúng ta hành thiền thì có nhiều những cái trạng thái tâm liên quan với nhau, nhưng mà có năm cái chánh và nó được gọi là năm cái yếu tố điều khiển, bởi vì nó chiếm cái ưu thế, nó nổi trội ở trong cái lãnh vực của nó. Năm cái yếu tố này đó là đức tin, tinh tấn, chánh niệm và định và tuệ nữa. Đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Đức tin là Sada, tinh tấn là Virya, niệm là Sati, định Samatha và tuệ đó là Panya. Và mỗi khi mà chúng ta thực hành tốt đẹp, có nghĩa là năm cái yếu tố tâm linh này đó, năm cái yếu tố điều khiển này đó, nó làm việc hài hòa với nhau. Nói về đức tin đó thì đức tin ở đây không có nghĩa là một cái đức tin mù quáng, mà là sự tin tưởng đi kèm với cái sự hiểu biết. Tin tưởng hay tự tin ở đây có nghĩa là mình tin vào Phật, tin rằng có một cái người trong lịch sử đã sống và truyền bá đạo ở Ấn Độ 2.500 năm trước, và tin vào Pháp hay là những cái lời dạy của Đức Phật, tin vào tăng đoàn hay những người đệ tử cao thượng của Đức Phật đã hành theo cái lời hướng dẫn của Ngài và chứng ngộ giải thoát. Và chúng ta cũng tin vào cái sự thực tập của chính mình. Khi mà mình không có tin vào cái mà mình đang thực hành thì rất khó để dẫn đến sự thành công. Như vậy, tin vào cái sự thực hành, tin vào cái phương pháp, tin vào cái lời hướng dẫn, tin vào cái người thầy, tất cả đều quan trọng hết. Yếu tố thứ nhì đó là tinh tấn. Để có chánh niệm đó, thì chúng ta phải có cái sự cố gắng. Và cố gắng ở đây không phải là cố gắng của thân, mà là cố gắng của tâm. Phải có một cái sự kiên định bền bỉ. Nếu không có cố gắng, chúng ta không thể nào thành công vào bất cứ cái gì. ở ngoài đời hay trong đạo. Chúng ta phải có cái cố gắng để duy trì chánh niệm cho được liên tục. Cố gắng không có thể nào nhiều quá hoặc là ít quá. Cố gắng nhiều thì sẽ dẫn đến ở trạo cử, hay là tâm nó bị khuấy động, tâm nó bị nghĩ lung tung. Còn còn nếu như cố gắng ít quá thì sẽ dẫn đến cái sự lười biếng, buồn ngủ. Như vậy, sự cố gắng chỉ vừa đủ để có chánh niệm hay là để tâm ở trên cái đề mục. Yếu tố thứ ba đó là chánh niệm, hay là cái sự quan sát, hay là sự chú ý. Chánh niệm có nghĩa là hay biết cái đối tượng kỹ lưỡng, hay là nhận thức trọn vẹn về cái đối tượng. Nó không phải là nhận thức hời hợt ở trên bề mặt, mà nó cần phải đi sâu vào cái đối tượng. Hay biết đối tượng kỹ lưỡng, hay là nhận thức trọn vẹn cái đối tượng, đó là chánh niệm. Khi mà có chánh niệm trên cái đối tượng thì tâm dường như là nó được đặt vào cái đối tượng. Đặt vào đối tượng đó là chánh niệm. Và khi nào mà nó đánh vào cái đối tượng thì nó sẽ đánh với một cái lực. Yếu tố thứ tư đó là định. Định có nghĩa là gom tâm ở trên cái đối tượng. Tâm nó được ổn định ở trên cái đối tượng. Và để cho tâm nằm trên đối tượng thì định là một cái trạng thái tâm, hay là cái tâm sở mà nó giữ các cái thành phần của tâm ở trên cái đối tượng. Có nghĩa là nó không để cho tâm tán loạn đến các cái đối tượng khác, và cũng để giữ những cái thành phần của tâm được thống nhất và phối hợp với nhau. Đó được gọi là định. Định có được từ cái chánh niệm, và niệm có được từ sự tinh tấn. Như vậy các cái yếu tố này nó hỗ trợ lẫn nhau. Như là niệm giúp cho định, rồi niệm và định hỗ trợ cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Nhờ có niệm và định thì trí tuệ mới phát sanh. Và khi có sự định tâm, thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất thật của cái đối tượng, thấy được cái bản chất thật của thân tâm. Cái sự định tâm đó được ví như là cái mắt kiến của cái ống nhòm, cái binocular. Khi mà mình nhìn vào cái ống nhòm đó với một cái độ phóng đại mà cao đó, thì chúng ta phải giữ cái ống nhòm đó cho nó yên. Nếu như không đó, thì mình chỉ cần nhích đi một chút thì mình sẽ không có thấy được cái đối tượng. Vì cái sự nhúc nhích đó, nó cũng được phóng đại lên rất là nhiều. Khi mà chúng ta có thể giữ được cái ống dòm đó được yên đó, thì mình có thể thấy mọi vật rõ ràng. Dọc như vậy, trước khi mà có cái sự định tâm đó, thì tâm của chúng ta giống như là cái ống dòm mà nó đang bị lắc lư. Tâm không có yên, nó chạy lung tung hết đối tượng này đến cái đối tượng khác, và chúng ta không thấy rõ đối tượng. Khi tâm yên xuống và không có những cái phiền não thì nó sẽ bắt đầu thấy đối tượng rõ ràng, thấy rõ bản chất của đối tượng. Cái sự hiểu rõ, thấy rõ bản chất của đối tượng, bản chất của thân tâm, đó là cái yếu tố thứ năm ở trong ngũ căn, và đó là tuệ hay là sự hiểu biết. Khi thực hành thiền minh sát, chúng ta thấy đối tượng hay là kinh nghiệm cái đối tượng như nó đang là. Có nghĩa là mình kinh nghiệm đối tượng là không có tồn tại, không có trường tồn. Đối tượng là bất toại nguyện, và đối tượng không có cái cốt lõi. không có cái tôi. Và những cái yếu tố trên đó được gọi là các cái căn hay là cái khả năng tâm linh. Và cái ngũ căn này đó, nó liên quan đến cái công việc hành thiền và nó cần được cân bằng và nó cần được làm việc hài hòa với nhau. Như vậy đó, ngũ căn ở đây đó đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Như vậy thì cái gì xảy ra khi mà nó làm việc nhiều quá hay là ít quá? Một cái này nhiều quá hay là cái kia ít quá? Nếu như một người có nhiều đức tin hơn là cái sự hiểu biết, hơn là cái trí tuệ, thì cái người đó cái gì cũng tin hết. Như vậy cái người này đó có thể có cái thông tin sai và sẽ hành động sai. Đức tin hay là tín ở đây đó, nó sẽ can thiệp vào cái việc hành thiền của mình. Khi mà chúng ta bắt đầu thấy cái đối tượng rõ đó, thấy thân tâm rõ, riêng rẽ với nhau đó, bắt đầu thấy sanh diệt của đối tượng đó, thì cái tâm của mình nó sẽ hoan hỷ và phấn khởi lên. Và nếu như mình có nhiều cái tự tin quá đó, thì mình sẽ rất là thỏa mãn với chính mình. Mình sẽ biết ơn Đức Phật hay biết ơn vị thầy. Và khi mà có quá nhiều cái đức tin, và ở đây là cái tin tưởng vào cái pháp hành của mình đó, mình ngưỡng mộ Đức Phật, thì cái tâm đó nó sẽ bị vọng động, nó sẽ bị kích động. Và khi tâm bị vọng động đó, thì định tâm nó sẽ tuột xuống, thì chúng ta sẽ không quan sát được đề mục rõ ràng. Đề mục nó sẽ mờ đi và chúng ta mất đi cái đề mục này. Đó là khi mà chúng ta có nhiều cái đức tin. Trong cái trường hợp đó đó, chúng ta nên hiểu rằng đó, sự tinh tấn đó. Và xin lỗi, trong trường hợp này chúng ta hiểu rằng đó, cái tín hay là cái đức tin đó nó đang mạnh. Và mình nên hay biết và ghi nhận rằng đó là đức tin. Và chúng ta cần phải tăng cái chánh niệm lên. Một lúc sau đó, tâm nó sẽ yên trở lại và sẽ có cái sự định tâm trở lại. Khi mà chúng ta thấy cái đối tượng rõ và bắt đầu thấy sanh diệt của thân tâm, nếu như lúc này đó mình có nhiều cái kiến thức thì mình sẽ bắt đầu suy nghĩ. Mình coi đó, đây là thân hay là tâm và mình sẽ bắt đầu phân tích. Bởi vì cái người này đó có thể thấy rõ cái đối tượng và cái tâm đó cũng sẽ bị vọng động. Tại vì lúc này đó mình đang suy nghĩ, mình đang phấn chấn bởi những cái suy nghĩ. Và vì cái tâm đó nó bị vọng động, cho nên chúng ta không thấy được cái đối tượng rõ nữa. Và mình để cho cái đối tượng mình đó nó vụt mất đi. Và sẽ mất đi cái sự định tâm và mất đi cái trí tuệ. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta phải hay biết, phải ý thức rằng đó, đang suy nghĩ lung tung và nên có chánh niệm trở lại. Thì tâm nó sẽ ổn định lại và chúng ta có thể quan sát, ghi nhận cái đối tượng và thấy đối tượng rõ trở lại. Như vậy thì cái đức tin và cái sự hiểu biết đó cần phải được cân bằng với nhau trong cái lúc thiền và trong cái đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày đó, nếu như một cái người mà dễ tin và thiếu kiến thức thì ai nói gì người đó cũng tin. Và nếu như có nhiều kiến thức mà thiếu đức tin thì sẽ có cái khuynh hướng là không có thành thật, sẽ ở gian trá và gạt gẫm. Ở trong thiền đó, khi mà cái đức tin đó, hay là cái kiến thức mà nó nổi trội đó, thì tâm của chúng ta sẽ bị vọng động và chúng ta sẽ mất đi cái định. Do đó, đức tin và cái sự hiểu biết đó, hãy nên cân bằng với nhau. Đó là tín tín với tuệ đó, nó phải được cân bằng với nhau. Đôi khi cái sự thực tập của mình tốt thì chúng ta có chánh niệm trên cái đề mục, và vì mình muốn cho nó tốt hơn nữa cho nên đó mình sẽ cố gắng hơn. Và cái giây phút mà cái sự cố gắng này tăng lên đó thì cái sự định tâm nó cũng sẽ sụp xuống. Thiền sinh không ghi nhận được cái đề mục, không thấy rõ cái đề mục. Đó là vì sự cố gắng nhiều hơn là cái cần thiết. Như vậy đó, cố gắng quá làm tâm nó bị vọng động. Mà tâm bị vọng động có nghĩa là cái tâm đó nó bị khuấy lên, nó bị rung động, nó không được bình yên và ổn định. Thì cái lúc đó đó, nó sẽ không quan sát được cái đề mục rõ ràng. Cái tâm vọng động này đó, thì ở trong sách đó, nói rằng là đó, nó bị rung ở trên cái đối tượng đó. Nó là shaking above the object. Nó không có nằm yên trên cái đối tượng mà nó đang bị lắc lư. Lắc lư ở trên cái đối tượng có nghĩa là tâm không nằm ngay trên đối tượng. Và khi mà nó không có nằm ngay trên cái đối tượng thì nó sẽ không có dính vào cái đối tượng, không quan sát được đối tượng rõ ràng. Nó bị lệch khỏi cái đối tượng, do đó nó không thấy rõ cái đối tượng. Như vậy một người mà có nhiều tinh tấn hay là cố gắng quá trớn thì tâm sẽ bị vọng động, vượt mất cái đối tượng, định sẽ mất đi. Khi mà tinh tấn quá nhiều, định tâm nó sẽ mất đi, định lực nó bị yếu đi. Những cái lúc này đó, thiền sinh hãy biết và ý thức rằng đó là đang cố gắng hơi nhiều và hãy bớt lại. Nhờ đó, thiền sinh sẽ quan sát đối tượng rõ ràng trở lại. Và có những cái lúc khác á, cái định tâm nó sẽ tốt đẹp. Chúng ta ghi nhận thật là dễ dàng những cái đề mục nó xanh lên. Khi mà mọi chuyện dễ dàng như vậy đó thì tinh tấn nó sẽ sụp xuống. Và chúng ta không có cố gắng để có chánh niệm và tinh tấn giảm xuống. Khi mà tinh tấn giảm và định nhiều thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn ngủ, hôn trầm và giả dười. Đôi khi thiền sinh bị hôn trầm không phải vì họ muốn ngủ nhưng mà vì có nhiều định quá. Trong trường hợp này đó, thiền sinh cần tăng cái sự tinh tấn lên bằng cách là coi cái đề mục kỹ hơn hay là tăng cái số đề mục lên. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi mình ghi nhận hai cái đề mục đó là phòng xẹp, thì bây giờ đó để tăng cái tinh tấn lên đó mình có thể niệm thêm một hoặc hai cái đề mục nữa như là phòng xẹp ngồi, hoặc là phòng xẹp ngồi đụng. Thiền đó là một cái sự thực tập nó rất là vi tế, nó đòi hỏi một cái sự khéo léo và chúng ta cần phải tỉnh táo để biết được cái yếu tố nào đang sụp hay là đang trồi. Nếu như một cái yếu tố mà nó đang trỗi lên thì mình cần phải biết cách để mình điều chỉnh nó. Chúng ta được hướng dẫn là hãy ghi nhận hai cái đối tượng như là phòng xẹp. Như vậy thì tại sao không là một cái đối tượng hay là ba cái đối tượng hay là nhiều hơn? Sở dĩ mà chúng ta có hai cái đối tượng là phòng và xẹp đó để cho thiền sinh đó cân bằng sự tinh tấn và cái định. Nếu như chỉ có chánh niệm trên một cái đề mục thôi đó thì đó cái sự hành thiền nó trở nên dễ rồi chúng ta bớt cố gắng và cái tinh tấn nó sẽ sụt xuống. Tinh tấn sụt có nghĩa là định sẽ trội hơn, rồi chúng ta bị hôn trầm và không ghi nhận được đề mục. Còn nếu như mình ghi nhận 3, 4, 5 cái đề mục lúc đầu khi mà mới hành thiền đó, khi mà định và tuệ của mình chưa có đủ mạnh đó, thì tâm nó sẽ bị vọng động. Tại vì tâm phải làm việc nhiều. Khi tâm vọng động đó, định sẽ mất đi. Và để cân bằng giữa hai cái yếu tố tinh tấn và định, chúng ta được hướng dẫn là hãy ghi nhận hai cái đề mục, đó là phòng và xẹp. Và chúng ta cũng được hướng dẫn là hãy ngồi 1 tiếng và đi kinh hành 1 tiếng xen kẽ với nhau. Nếu như đi nhiều đó thì mình phải tăng cái tinh tấn lên. Thì tăng tinh tấn lên thì nó trội. Đi kinh hành 1 tiếng là tiêu chuẩn thực hành và cũng là một hình thức thể dục cho sức khỏe. Khi mà thực hành thiền đó, cái điều quan trọng là các cái yếu tố này đó nó cần được làm việc hài hòa và cân bằng với nhau. Như vậy còn chánh niệm thì sao? Trong kinh có nói đó, chánh niệm lúc nào cũng cần ở tất cả mọi nơi. Có nghĩa là chánh niệm nó không có bao giờ nhiều quá hết. Nó có thể ít quá, nhưng không có bao giờ mà nhiều quá. Mình có thể biết rằng chánh niệm đó nó cần thiết để nó giúp các cái yếu tố khác cân bằng với nhau. Khi mà tinh tấn nhiều quá thì hãy ghi nhận là tinh tấn nhiều, tinh tấn nhiều. Khi mà định nó nhiều quá đó, thì mình hãy ghi nhận niệm thầm ở trong tâm là định nhiều, định nhiều. Với chánh niệm đó, thì chúng ta điều chỉnh các cái yếu tố và làm cho nó được cân bằng trở lại. Chánh niệm được xem như là cái yếu tố điều chỉnh ở trong năm cái yếu tố điều khiển này. Chánh niệm được xem như là cái yếu tố điều chỉnh ở trong cái ngũ căn. Và chánh niệm được ví như là muối ở trong tất cả các cái món ăn. Bởi vì cái món nào đó cũng cần muối. Chánh niệm được ví như là một cái ông thủ tướng làm hết các cái công việc cho nhà vua. Như vậy, chánh niệm lúc nào cũng tốt và không có bao giờ thừa hết. Nó là cái yếu tố điều chỉnh ở trong năm cái yếu tố điều khiển ở trên. Thật ra đó thì có một cái yếu tố khác. Thật ra thì có một cái yếu tố khác nó chỉnh đốn năm cái yếu tố này. Đó là xả. Xả, cái tâm xả là một ở trong 7 cái yếu tố giác ngộ. Khi mà đạt đến cái giai đoạn xả đó, thì năm cái yếu tố điều khiển này đó nó làm việc hài hòa với nhau. Bao lâu mà các cái yếu tố này được cân bằng và hài hòa thì sự thực tập của mình đó nó được tốt đẹp. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái sự định tâm, sẽ hiểu sâu vào cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm. Khi hành thiền đó, mình hãy nên cảnh giác về cái yếu tố đức tin, kiến thức, tinh tấn và định, coi có nó có bị nhiều quá hay là ít quá không. Nếu mà nó không có cân bằng thì sự thực hành nó sẽ không có tốt đẹp, hay là sự định tâm nó sẽ không có mặt. Và nếu như không có định tâm thì sẽ không có hiểu về cái bản chất thật của thân tâm. Bản chất thật của thân tâm đó là vô thường, bất toại nguyện và không có cái cốt lõi hay là vô ngã. Như vậy thì các cái yếu tố điều khiển này đó, nhất là bốn cái yếu tố là tính, tấn, định và tuệ đó, cần phải được cân bằng khi hành thiền. Và vì cái mục đích này đó, cho nên chúng ta chỉ ghi nhận vài cái đối tượng ở hiện tại, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Và mình cũng nên xen kẽ giữa ngồi và đi kinh hành để tinh tấn và định được cân bằng, không có cái nào trội hơn cái nào cả. Bằng cái cách điều chỉnh các cái yếu tố cho được cân bằng thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm. Có định tâm sẽ giúp mình thấy rõ bản chất thật của đối tượng đang quan sát. Bản chất thật là bản chất thay đổi liên tục, bản chất khổ và cái bản chất không làm chủ, hay được gọi là vô ngã. Ba cái đặc tánh này gọi là ba cái đặc tánh chung của tất cả những cái pháp có điều kiện. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này đều có điều kiện. Như vậy, mọi thứ đều có ba cái đặc tánh chung này. Tất cả đều là vô thường, tất cả đều là bất toại nguyện, và tất cả không có cốt lõi hay là không có cái ngã. Và chúng ta thấy cái bản chất vô thường này đó qua cái sự thực hành thiền minh sát một cách sâu sắc. Nó không phải là cái loại hiểu biết cạn cợt. Khi mà làm rớt một cái ly thì nó bể và chúng ta nói rằng ô, đó là vô thường. Hiểu về vô thường như vậy rất là cạn cợt. Nó không giúp cho chúng ta chán chường với cái ngũ uẩn, với cái thân tâm này, và không dẫn đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Cái mà chúng ta cần phải thấy đó là cái vô thường, nó thay đổi từng cái khoảnh khắc một. Bây giờ thì mình trở lại cái ví dụ về cái ly. Mình có nghĩ rằng cái ly này đó nó trường tồn trước khi nó bể không? Cho dù là nó có bể hay là không có bể thì cái bản chất của nó là không trường tồn. Điều đó có đúng không? Ở mỗi một cái khoảnh khắc, những cái thành phần vật chất rất nhỏ của nó đang thay đổi. Thay đổi có nghĩa là những cái phần rất nhỏ này đó nó mất đi và một phần rất nhỏ khác nó sanh lên ở cái chỗ đó. Thay đổi không có nghĩa là biến đổi. Vì thực ra đó nó không có biến dạng. Cái phân tử này đó, nó mất đi và một phân tử khác sanh lên ở cái chỗ đó. Nó có thể cùng một loại phân tử hay là giống y hệt như cái trước, nhưng nó không phải là cái trước. Cái này mất và nhường chỗ cho một cái khác hoàn toàn mới. Và chúng ta gọi đó là vô thường. Và mình phải thấy vô thường là như vậy mới cảm thấy chán ngán, thấy ngán ngẩm với cái thân tâm này và muốn giải thoát. Sự hiểu biết đó đó chỉ có thể có được từ cái sự thực hành thiền minh sát, từ sự quan sát đối tượng ngay trong hiện tại. Và đó là cái mà chúng ta làm khi mà mình thực hành thiền minh sát. Khi có đủ cái định, khi có đủ định lực, chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi từng cái khoảnh khắc một. Thấy thay đổi từng khoảnh khắc giúp cho mình thấy được cái bản chất bất toại nguyện của mọi thứ. Mọi thứ nó bị áp chế liên tục bởi sanh lên và mất đi, sanh lên và mất đi. Ở đây nó có một cái cảm giác là bị áp chế, bị đàn áp. Và khi mà mình kinh nghiệm như vậy, thì chúng ta biết đây là bản chất của vô thường. Và mình không có thể nào đổi nó thành trường tồn được hết. Không có đổi thành cái toại nguyện được. Và đây là cái hiểu biết về vô ngã, Anatta. Anatta vô ngã có nghĩa là không điều khiển được thân tâm này. Nó sanh lên và mất đi tùy theo cái điều kiện của nó. Chúng ta có thể kinh nghiệm ba cái đặc tánh này từ cái sự thực hành của mình. Mình không thể nào hiểu được nó qua đọc sách hay là nghe pháp hay là suy nghĩ về nó. Chỉ khi nào mà mình kinh nghiệm thực sự sâu sắc thì chúng ta mới nói được là mình hiểu về vô thường, khổ và vô ngã. Khi kinh nghiệm rõ về ba đặc tánh này, chừng đó chúng ta mới chán chường với thân tâm này và thấy đau khổ. Và cái sự chán chường về khổ là cái con đường thanh lọc tâm. Dạ thưa, người dịch xin mở ngoặc, cái khổ ở trong Phật giáo được định nghĩa là cái sự thay đổi. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng quý vị biết được cái cách cân bằng ngũ căn của mình và lúc nào cũng cố gắng phát triển để chánh niệm hết, tại vì chánh niệm lúc nào cũng cần hết. Và với cái sự quan sát chánh niệm một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng, từ đó trí tuệ sẽ phát sanh. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ kinh nghiệm một sự bình yên tuyệt đối, đó là Niết Bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.